Bất Diệt Long Đế, chương 422, Linh Lung Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bạch Vân Thành, Lục Ly cùng Minh Vũ tại trong truyền tống trận ngưng hiện Thái Thiên Điện quân sĩ đều biết hai người, một người thống lĩnh dẫn đầu hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút hạm, sau đó nhanh Linh Lung Thương Hội phân hội đi đến. Tiến vào sau nơi này, phân hội hội trưởng Khương Hoa vội vàng đi tới, đem hai người đón vào. Giống như chỉ là Minh Vũ, Khương Hoa chắc chắn sẽ không ra nghênh tiếp Lục Ly thân phận nhưng khác biệt tầm thường a. Dâng lên nước trà về sau, Khương Hoa hỏi. Lục công tử, ngài tự thân lên môn, có cái gì phân phó? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hoa đều dùng tới phân phó hai chữ, có thể thấy được đối Lục Ly cung kính, Lục Ly nói thẳng nói ra. Ta muốn gặp ngươi ra Khinh tiểu thư, lập tức, Khinh tiểu thư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hoa có chút hơi khó, hắn nhíu mày nói ra. Tiểu thư hồi trở lại Linh Lung Thành, ta không có quyền hạn liên hệ tiểu thư. Nếu không ta để cho người ta đưa tin xin phép một chút hoàng trưởng lão, lại để cho hoàng trưởng lão xin phép một chút tiểu thư. Dạng này xin chỉ thị đến xin chỉ thị đi, ai biết phải bao lâu thời gian. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Không được, ngươi dẫn ta đi Linh Lung Thành, ta tự mình đi tìm Khương Hoàng, gặp mặt tiểu thư nhà ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt à, Khương Hoa không dám ngỗ nghịch Lục Ly ý tứ, vạn nhất Lục Ly thật sự có việc gấp quay đầu Khương Khinh Linh trách tội xuống, hắn cái này phân hội hội trưởng liền không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Khương Hoa bàn giao một phen, tự mình mang theo Lục Ly truyền tống mà đi. Linh Lung Thành rời đi bên này có chút xa, liên tục truyền tống vài chục lần mới đến một cái cự đại trong thành chi. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, phía tây ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem toàn bộ thành trì đều phủ thêm hoàng màu đỏ hào quang, vị này nguy nga già nua cổ thành giờ phút này lộ ra phá lệ hùng tuấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hoa đem Lục Ly hai người dẫn tới một cái xa hoa khách sạn, đây là Khương gia sản nghiệp. Đem hai người an trí tiến vào một cái đơn độc hậu viện về sau, Khương Hoa liền rời đi, nói chẳng mấy chốc sẽ mời Khương Hoàng đến đây. Lục Ly hai người tùy ý ăn một điểm, chỉ là ba nén hương sau Khương Hoàng tới, nghe nói Lục Ly muốn gặp mặt Khương Khinh Linh về sau, Khương Hoàng lại có chút hơi khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh tiểu thư lần trước sau khi trở về liền bắt đầu xung kích quân hầu cảnh, nhưng xung kích thất bại, người bị thương nặng. Giờ khắc này ở Linh Lung trong đảo dưỡng bệnh, bằng vào ta quyền hạn là không gặp được Khinh tiểu thư. Nghe xong Khương Hoàng giải thích, Lục Ly sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, hắn quan tâm hỏi. Khinh tiểu thư thân thể không có trở ngại a, không có cái gì di chứng về sau chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này cũng không có việc gì. Khương Hoàng lắc đầu nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khinh tiểu thư tu luyện quá gấp, cảnh giới không có hoàn toàn ổn định liền đi xung kích quân hầu cảnh, xung kích sau khi thất bại bị phản phệ. Các chủ vận dụng một gốc thần dược, Khinh tiểu thư về sau tu luyện ngược lại là không có vấn đề gì, hiện tại cần tĩnh dưỡng, các chủ hạ lệnh ai cũng không nỡ đánh quấy nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cùng Minh Vũ liếc nhau, trong hai người tâm âm thầm gấp, Tống gia tộc trưởng lúc nào cũng có thể chui vào Bắc Mạc, đến lúc đó sẽ nhấc lên Tinh Phong huyết vũ, thần vũ đế quốc cũng đem sụp đổ. Lục Ly nhìn chằm chằm Khương Hoàng nói ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Ly như thế cấp bách, Khương Hoàng nghĩ nghĩ cắn răng nói ra. Có, chúng ta vào không được Khinh tiểu thư Lâm Tiên Các, lại có thể để tiểu thư chủ động triệu kiến chúng ta. Đi, các ngươi theo ta đi Linh Lung Đảo. Khương Hoàng rất rõ ràng Lục Ly tại Khương Khinh Linh trong lòng địa vị, hắn rõ ràng hơn Khương Khinh Linh tính cách, như trêu đến Khương Khinh Linh điên rồi, toàn bộ Khương gia sợ là lại muốn bị quấy đến long trời lở đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hoàng mang theo Lục Ly hướng phương Bắc đi đến, tiến vào một cái rộng lớn trong đại viện. Trong đại viện lâu vũ tòa thành dày đặc, đình đài thủy tạ vô số, đem Lục Ly cùng Minh Vũ đều lượn quanh choáng. Đi gần nửa canh giờ tiền phương thế mà xuất hiện một mảnh cự đại hồ, Khương Hoàng giải thích nói. Nơi này chính là Linh Lung Hồ, trong hồ có một cái Linh Lung Đảo, chỉ có Khương gia con em mới có tư cách ở bên trong cư trú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A nha, Lục Ly nhẹ gật đầu, thần khải thành bên trong có một tòa thần khải sơn, kia là Lục gia con em cư trú địa phương. Linh Lung thành nội lại có một cái Linh Lung đảo, là Khương gia con em cư trú địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thập nhị vương tộc đều yêu thích dạng này, hiển lộ rõ ràng chính mình cao quý cùng đặc biệt sao. Khương Hoàng không có trực tiếp bay lên không vượt ngang hồ lớn, mà là mang theo hai người đi một cái bến tàu, leo lên một chiếc thuyền nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong hồ rất nhiều cấm chế, xuống nước cùng phi hành đều sẽ xúc động cấm chế, người bình thường nếu dám xông loạn Linh Lung đảo chết như thế nào đều không biết. Khương Hoàng giải thích một phen, thuyền nhỏ độ rất nhanh, đằng sau có người khống chế, Khương Hoàng hướng về sau mặt nhìn một cái, lên tiếng nói. Đem thuyền lái đến Lâm Tiên Nhai xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hoàng là Khương gia trưởng lão, mặc dù bài danh phi thường dựa vào sau, nhưng cũng là trưởng lão. Khống chế chiến thuyền người lập tức đem thuyền phương hướng điều chỉnh, hướng trái tiền phương chạy mà đi. Lục Ly hai người có chút không hiểu, Khương Hoàng mỉm cười giải thích nói. Tiểu thư không có việc gì yêu thích tại Lâm Tiên Nhai bên trên ngốc, có thể hay không nhìn thấy tiểu thư tựu xem hai vị vận khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly hướng đầu thuyền bong tàu đi đến, trông về phía xa tiền phương, chiến thuyền độ ngược lại là nhanh, chỉ là chạy được ba nén hương thời gian, một tòa cự đại hòn đảo tựu xuất hiện trong tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịch Dương lạc hạ, phía tây bầu trời chỉ còn lại một tia như máu đỏ tươi hào quang, toàn bộ Linh Lung đảo đều trở nên mông lung không rõ, như mộng như ảo. Tới gần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bọn người thấy được một mặt vách đá không cao lắm, chỉ có chừng 200 thước phi thường dốc đứng, phía dưới đá ngầm khắp nơi trên đất, sóng nước đập tại đá ngầm cùng trên vách đá dựng đứng, tràn ra đạo đạo bọt nước. Khương Khinh Linh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tại trên sườn núi thấy được một bóng người, một người mặc váy đỏ thiếu nữ, nàng cứ như vậy ngồi tại trên sườn núi, trần trụi hai chân, lơ lửng giữa không trung. Sườn núi thượng phong rất lớn, đem nàng váy đỏ thổi đến bay phất phới, thỉnh thoảng cuốn lại, lộ ra một đoạn như ngọc bắp chân, nàng hôm nay không có chải vuốt đầu, tùy ý choàng tại sau đầu, cũng bị cuồng phong thổi đến bay đầy trời. Khương Khinh Linh mục quang nhìn thẳng phương xa, hồn nhiên không biết phía dưới một chiếc thuyền nhỏ bay tới, ánh mắt của nàng rất trống vắng, tựa như bị người cướp đoạt hồn phách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh bờ môi đặc biệt đỏ, cảm giác liệt diễm, làn da của nàng phi thường bạch cùng bạch thu tuyết bạch hạ xương không sai biệt lắm. Sở dĩ nhìn kia môi đỏ phá lệ bắt mắt, phá lệ yêu diễm cùng tính. Cảm giác nàng một cái tay bưng một chén huyết tinh hoa hồng, giờ khắc này ở hào quang chiếu rọi xuống, có một loại kinh tâm động phách đẹp. Lục Ly không nói gì, nhìn qua trên sườn núi nữ tử trên mặt lộ ra một tia đau lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh tượng này để hắn cảm giác toàn bộ thiên địa ở giữa chỉ còn lại có cái này nữ tử, là như vậy cô độc như vậy cô đơn, cũng như nàng bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Khương Hoàng vốn muốn gọi một tiếng, Lục Ly lại khoát tay áo, hắn cứ như vậy đứng tại phía dưới cách vài trăm mét nhìn qua Khương Khinh Linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh hồn nhiên không biết phía dưới tới người, ngồi ngơ ngẩn ảm đạm hồn tổn thương. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối sầm lại, bóng đêm đem Khương Khinh Linh cả người bao phủ đi vào. Nàng thân thể vẫn là không có động, ngay tại trong bóng đêm an tọa, dần dần cùng hắc ám hòa làm một thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly rốt cục đợi không được, hắn nhẹ giọng tằng hắng một cái nói. Khinh tiểu thư, một người uống rượu phải chăng khó chịu một chút, nếu không Lục mỗ cùng ngươi dạ du Linh Lung hồ. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh thất thần, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tựa như trong bầu trời đêm đom đóm lấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mục quang đột nhiên hướng phía dưới trông lại, nhìn thấy một cái đứng tại trên thuyền nhỏ thanh bào nam tử về sau, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, hàm răng của nàng đặc biệt bạch, lộ ra phá lệ bắt mắt. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh một tay tại trên vách đá dựng đứng vỗ, như một cái hỏa phượng phiêu nhiên mà xuống, hướng thuyền nhỏ bay tới. Bất quá có hai người so Khương Khinh Linh càng nhanh, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén theo trên không phóng tới, sát khí thoáng cái bao phủ Lục Ly bọn người. Đây là bằng hữu của ta, lăn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Khinh Linh trợn mắt quét qua sát khí đằng đằng, như một tôn nữ sát thần, hai đạo nhân ảnh ở giữa không trung một trận quay trở về trên vách đá dựng đứng. Khương Khinh Linh nhẹ nhàng rớt xuống, đứng ở Lục Ly bên người, nàng cặp kia vừa rồi đều là trống rỗng đôi mắt giờ phút này đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Hồ ly mắt chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, trên mặt đều là nụ cười ngọt ngào, cả người đều tựa như sống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền toái, Khương Hoàng nhìn thấy Khương Khinh Linh cái dạng này, nội tâm khe khẽ thở dài, Khương Khinh Linh bộ dạng này rõ ràng là một cái mới biết yêu thiếu nữ thấy được tình lang a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.